Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là kiểu sân nhà cũ, có hai tầng, có sân rộng trước do nói là sân cũ nhưng chủ nhà giữ gìn rất kỹ, trông còn rất mới, mọi thứ bên trong gọn gàng ngăn nắp, cách nhà cô không quá xa, có thể qua lại. Ông Hồ giới thiệu sơ lược tình hình, quả thật có rất nhiều nhà cách nhà cô không xa. Lúc trước cô cũng từng nghĩ tới và đã hỏi vài người trong số đó nhưng họ đều không có ý định bán. Có thể biết tại sao người đó bán được không? Mua kiểu nhà thế này phải hỏi kỹ càng, không thì sau này phiền phức lắm. Hay là tôi sang nhà cô nói trực tiếp? Ông Hồ hỏi, Thư Nhàn liếc nhìn thời gian, nói, để tôi đến chỗ ông, sẵn đi xem nhà. Đến nhà ông Hồ cũng không xa lắm, đi đường chỉ mất 5-6 phút. Trông thấy Thư Nhàn, ông Hồ tươi cười chào đón. Dâng trà ngon y như gặp thần tài. Chủ nhà chỉ có một cô con gái, du học xong thì lấy chồng và sinh con vào năm ngoái. Họ sang đó giúp cô con gái ở cử. Ban đầu định đi 2 tháng rồi về, đến giờ lại nói không nỡ xa con gái với cháu ngoại mà con gái cũng nhớ ba mẹ nên đã ở hẳn bên đó rồi. Căn thường ở nhỏ rồi, định đổi nhà to hơn nên mới định bán căn nhà đó. Căn nhà ổn lắm, nếu không phải của vì con gái, họ thực sự không nỡ bán. Ông Hồ đi xem rồi, nói thật là vừa nhìn thấy liền lay động. Cái này sao nghe quen tai vậy kìa, Thư Nhàn suy nghĩ hồi lâu mới hỏi. Có phải ở thôn Hạ Trang không? Đúng vậy, sao cô biết? Ông Hồ nghi hoặc nhìn Thư Nhàn, hay là có người hớt tay trên giới thiệu cho Thư Nhàn trước rồi? Không đâu, vùng này chỉ có ông ta là môi giới thôi. Vậy đúng là trùng hợp. Năm trước chẳng phải tôi bị thu nhà mới phải thuê nhà khác sao? Khi ấy tôi đã nhờ mẹ bạn của con gái tôi giúp đỡ và tìm được nhà của họ. Tôi định thuê ở đó, kết quả bà cụ ở nhà đó bảo rằng mấy đứa nhỏ của tôi làm hư đồ đạc nhà họ, không chịu cho tôi thuê. Nếu là nhà của họ thì không dễ thỏa thuận với bà cụ ấy đâu. Ký ức của bà dì ba của Lâm Tuệ vẫn còn như mới trong cô. Tôi biết bà cụ mà cô nói, cô đừng để ý, bà cụ có 2 trai 1 gái. Cực kỳ trọng nam khinh nữ. Sau khi con gái lấy chồng cũng không về nữa. Còn với 2 người con trai cũng tốt, nhưng chủ nhà chỉ sinh được 1 con gái thì liền quay mặt không như xưa nữa. Nhất là từ khi thằng em sinh cháu trai cho bà ta, suốt ngày nghĩ cách moi móc thằng lớn trợ cấp cho thằng nhỏ, thậm chí còn định đem nhà của thằng lớn cho thằng nhỏ. Cô nghĩ thằng lớn với vợ nó có chịu không? Cả hai nhà cự cãi quyết liệt. Nói chủ nhà để nhà lại cho mẹ thì chắc chắn là nói xạo, người đó nhất định là gửi nhà cho bà bác sát vách rồi. Chuyện ở vùng này ông Hồ biết rất rõ, nếu là như vậy thì bà cụ kia thế nào cũng làm loạn rồi. Thư Nhàn nhíu mày, người ta đã sớm có ý dành căn nhà này, cô mua rồi có yên ổn được không? Không sao, căn nhà đó là do chính chủ mua, không liên quan gì đến bà cụ. Hơn nữa thuê nhà khác với mua nhà, dù sao nhà thuê cũng là của người khác. Nhưng cô mua thì là của cô. Nếu không ăn thua thì còn có tôi mà. Bên ngoài không được thì âm thầm vậy. Đảm bảo bà ta không dám quấy rầy cô. Ông Hồ vẫn có sự tự tin này. Giờ ông Hồ đã nói như vậy. Hiển nhiên Thư Nhàn không bận tâm nữa. Nhưng thời điểm này rất ít nhà riêng có giấy phép bất động sản. Cái này quan trọng lắm. Không rời đi nơi khác còn được. Một khi rời đi rồi sẽ bị tháo dỡ. Mà nơi cô ấy mua sẽ bị phá bỏ sau này. Vì vậy cô ấy phải làm cho rõ. TBC, vấn đề không lớn, tôi có thể giúp cô lấy giấy phép bất động sản, chỉ là cần tốn thêm chút đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Hồ hỏi Thư Nhàn có phiền không? Tất nhiên không phiền rồi, tốn thêm thì sao? Sau này kiếm lại gấp mấy lần cơ. Chủ nhà có ở nhà không? Thư Nhàn hỏi, về cả rồi, còn đang làm giấy tờ chuyển đi. Có quá nhiều việc phải làm, trong một lúc làm không xuể. Chủ nhà ở nhà, chiều nay cũng rỗi rãi, Thư Nhàn cùng ông Hồ đến xem nhà. Gõ cửa, mau chóng đã có một người phụ nữ thoạt nhìn khá lanh lợi ra mở cửa, gặp ông Hồ liền vui vẻ hẳn lên. Có người đến xem nhà nhanh vậy hả? Tôi nói rồi, nhà tôi có nhiều người mua lắm. Bà chủ cố tình nói như vậy để chứng tỏ bản thân không lo lắng việc bán nhà, vì vậy giá sẽ không thấp. Nghe thì nghe vậy thôi, hai người đi theo vào trong, mặt đất hai bên xáo trộn. Chỉ còn lại một ít hoa và vài ba cây ăn trái. Đây là cô Thư, cô ấy định mua nhà. Bên cô Liên nói y muốn bán nhà nên tôi mới đề cập với cô ấy. hôm nay đúng lúc rảnh rỗi đến xem. Ông Hồ cười nhẹ nói, ra vẻ họ cũng không vội mua nhà, chỉ là đến xem trước thôi. Chào cô Thư, cô thấy thế nào? Nhà tôi không tệ chứ? Bà chủ tự tin nói. Cách Trương,